Kiều Hoành Vũ hơi lúng túng nói, tôi cũng biết hai chúng tôi tới đây hơi đường đột, nhưng hy vọng Mạch Tiểu Miên có thể suy tính một chút. Cầu hôn sao? Mẹ Mạch vừa nghe thấy lời này, lập tức hít một hơi lạnh hoảng sợ la lên. Anh Kiều à, anh đang đùa đúng không? Các anh muốn cầu hôn Tiểu Miên nhà chúng tôi sao? Con trai của anh không phải bây giờ đang là tổng giám đốc của tập đoàn Kiều Thị, người đàn ông siêu cấp kim cương giá trị nhất thành phố A, Kiều Minh Húc đấy chứ. Không giống như Mạch Tiểu Miên, mẹ Mạch bình thường rất quan tâm tới những tin tức bát quái này. Vì vậy đối với tin tức của nhà họ Kiều, thường là bản tin tài chính và tin tức giải trí cũng có hiểu biết nhất định. Đúng vậy, chúng tôi muốn Tiểu Miên gả cho Minh Húc trở thành cháu dâu của nhà họ Kiều, không biết chị có đồng ý không? Kiều Hoành Vũ gật đầu nói, chuyện này. Mẹ Mạch hơi choáng váng trước miếng bánh đột ngột rơi xuống từ trên trời này, nhìn về phía Mạch Tiểu Miên. Tiểu Miên nhà chúng tôi còn chưa từng nhìn thấy con trai của anh, cũng chưa chung đụng bao giờ, còn không biết có hợp hay không nữa. Chúng tôi tuyệt đối không thể đồng ý hôn sự đường đột như vậy được. Cha Mạch vẫn khá tỉnh táo, lên tiếng nói. Tiểu Miên cứu cha của anh là làm tốt trách nhiệm của mình rồi, các anh không cần phải báo đáp bằng một mối hôn sự lớn như vậy đâu. Đúng, đúng, đúng. Mặc dù chúng tôi rất muốn Tiểu Miên kết hôn sớm, nhưng mà chúng tôi cũng không thể vô cớ gả con gái ra ngoài như vậy được. Huống chi, tối hôm qua Tiểu Miên nhà chúng tôi còn gặp được một người thích hợp rồi. Mẹ Mạch phục hồi lại tinh thần vội vàng nói. Lúc này, Mạch Tiểu Miên cũng đang mơ màng. Cô thật sự nằm mơ cũng không ngờ được nhà họ Kiều sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Mặc dù cô không quan tâm tới những tin tức bát quái về tập đoàn Kiều Thị hay là Kiều Minh Húc, nhưng cô cũng đã từng nghe qua Diệp Mai nói về anh rồi. Cô ấy nói rằng anh là một người đẹp trai, thông minh, tài giỏi trăm năm mới gặp một lần, 20 tuổi. Đã tốt nghiệp MBA ở Đại học Harvard trở về nước, bắt đầu tiếp nhận tập đoàn Kiều Thị, sau đó thể hiện tài năng quản lý hơn người, giúp tiếng tăm của tập đoàn Kiều Thị bay xa hơn. Hơn nữa còn khai thác thị trường quốc tế, thành công đưa Kiều Thị ra thị trường nước Mỹ. Chưa đến 28 tuổi đã trở thành một trong 10 cái tên trên bảng vàng của những người giàu nhất Trung Quốc. Điều quan trọng nhất là dáng dấp của anh vô cùng đẹp trai. Diệp Mai may mắn được gặp anh ở một sự kiện kinh doanh. Sau khi trở về, ngoại trừ anh ta, cô ấy không bao giờ nói về những người đẹp trai đàn ông đẹp trai nào khác nữa cả. Trước đây, mỗi lần trông thấy một anh chàng đẹp trai, đôi mắt của cô ấy sẽ sáng lên rồi bình luận từ đầu đến chân một phen. Tuy nhiên từ khi gặp được Kiều Minh Húc, câu đầu tiên mà cô ấy thường khinh bỉ nói là anh chàng này so với tổng giám đốc Kiều ấy à, kém không phải là một bậc thôi đâu. Diệp Mai ở bên tai của cô nói về Kiều Minh Húc suốt 2 tháng trời, từ tin tức giải trí đến tài chính hoặc là những tin đồn trà dư tửu hậu, chỉ cần những chuyện liên quan tới Kiều Minh Húc, cô ấy đều sẽ kể cho Mạch Tiểu Miên nghe. Vì vậy, tuy Mạch Tiểu Miên chưa từng gặp qua Kiều Minh Húc nhưng cô cũng đã biết rất nhiều điều về anh. Cũng biết anh không giống như những người đàn ông giàu có khác, trêu hoa ghẹo nguyệt, tựa như ngựa giống vậy. Xung quanh có vô số phụ nữ, bên cạnh của anh chỉ có một cô gái nghe nói đã yêu từ thời trung học cho tới bây giờ, không có bất kỳ tai tiếng nào, là một người đàn ông cực kỳ trung tình. Điều này từng làm cho Diệp Mai vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị với cô bạn gái kia. Tiểu Miên à, sao trên đời này lại có thể bất công như vậy được cơ chứ? Tại sao những cô gái thiện lương xinh đẹp giống như chúng ta lại không thể gặp được một người đàn ông đẹp trai và trung tình, nhiều tiền giống như tổng giám đốc Kiều nhỉ? Diệp Mai vẫn không cam lòng mà nói. Bây giờ, cha mẹ của người đàn ông siêu cấp kim cương mà Diệp Mai cho rằng tuyệt nhất trên đời lại bất ngờ cầu hôn cô, muốn cô gả cho anh. Thế giới này thật sự là quá huyền ảo mà. Mạch Tiểu Thư, hai bác biết rằng rất khó để cháu đồng ý với chuyện trọng đại này. Tuy nhiên, cha bác, còn có hai bác sau khi nhìn thấy cháu đều cảm thấy cháu vô cùng thích hợp với Minh Húc nhà hai bác. Cũng rất thích hợp làm con dâu của chúng ta. Hy vọng cháu có thể cân nhắc kỹ lưỡng. Kiều Hoành Vũ rất thành khẩn mà nhìn Mạch Tiểu Miên rồi nói. Mạch Tiểu Thư, bác cũng rất thích cháu. Dĩ nhiên bác cũng biết những cô gái trẻ như cháu khi tính đến chuyện kết hôn thì phải có tình yêu. Cuộc hôn nhân của bác cùng Hoành Vũ cũng là do cha mẹ quyết định. Chúng ta kết hôn sau khi chỉ gặp nhau 2 lần.

Một cô gái ăn mặc giống như một nữ sinh viên đại học ngồi ở phía trước của cô lật một tờ báo, nói với cô gái ở bên cạnh bằng vẻ mặt si mê. Đúng vậy, đẹp trai quá. Mấu chốt là rất có tiền, theo bảng xếp hạng. Những người giàu có thì tài sản dòng của anh ta ít nhất cũng phải hơn 50 tỷ đấy. Thật đúng là nhiều tiền mà. Tuy nhiên một người đàn ông như vậy rất ít. Vậy anh ta nhất định sẽ sánh đôi với một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa có gia thế tốt. Loại phụ nữ bình dân như chúng ta ấy à? Trong mắt của anh ta chắc chắn rất khó coi. Đúng vậy, ôi chao. Thấy các cô ấy thảo luận, Bạch Tiểu Miên một lần nữa cảm thấy cuộc sống có chút buồn cười. Người giống như Kiều Minh Húc, với cô rõ ràng là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau cả. Tuy nhiên, không ngờ rằng bắt đầu từ tối hôm qua anh lại xông vào trong cuộc sống của cô như vậy. Thậm chí người nhà của anh còn đến cầu hôn của cô một cách khó tin nữa. Vừa nghĩ tới đây thì điện thoại của cô chợt reo lên, là một cuộc gọi từ số lạ. Cô nghe máy và nói, alo, xin chào. Xin hỏi cô có phải là Mạch Tiểu Miên không? Mặc dù xe buýt hơi ồn ào nhưng cô vẫn có thể nghe được một giọng nam trầm thấp, rõ ràng, mạnh mẽ và hơi tử tính truyền đến từ điện thoại. Giọng nam này nghe có chút quen thuộc nhưng cô không đoán được là ai cả. Là tôi, xin hỏi anh là... Tôi là Kiều Minh Húc. Nghe thấy cái tên này, Mạch Tiểu Minh không khỏi bất ngờ a lên một tiếng có chút cao giọng và hỏi lại, Kiều Minh Húc. Nghe thấy cái tên cô nói, hai cô gái nhỏ ở phía trước quay đầu, tưởng rằng cô đang hỏi các cô ấy bèn đáp. Đúng vậy, bọn em đang nói chuyện về Kiều Minh Húc, chị cũng biết sao. Mạch Tiểu Miên nhìn hai cô gái nhưng không trả lời lại. Đúng vậy, tôi là Kiều Minh Húc, bây giờ tôi muốn gặp cô. Cô thấy gặp ở đâu thì thuận tiện. Giọng điệu của Kiều Minh Húc mang theo vẻ kiêu ngạo không thể nghi ngờ, tuy nhiên lại còn có cả lịch sự và tôn trọng. Mạch Tiểu Miên biết anh nhất định muốn gặp cô bởi vì chuyện cầu hôn hoang đường kia, cho nên bèn đáp. Anh cho tôi địa chỉ đi, tôi đến gặp anh. Đường Ông Nam, nhà hàng Hồng Tường Vi, có tiện không? Được, tôi sẽ đến đó ngay. Trạm dừng kế tiếp của chiếc xe buýt mà Mạch Tiểu Miên đang đi vừa lúc lại dừng lại ở nhà hàng Hồng Tường Vi trên đường Ông Nam, cũng chính là nhà hàng ngày hôm qua cô đến đây xem mắt. Đoán chừng Kiều Minh Húc cũng đã nhận ra cô, cho nên mới trực tiếp hẹn cô đến đó để gặp mặt. Xe đến nơi, cô xuống xe, chỉnh lại tóc của mình bước vào nhà hàng Hồng Tường Vi, không biết là cố ý hay trùng hợp mà Kiều Minh Húc lại ngồi đúng vị trí ngày hôm qua anh vừa ngồi. Tuy nhiên, lần này chỉ có một mình anh, không có Phùng Quang Hiền ở đó. Ngay từ lúc cô bước vào, Kiều Minh Húc cũng giống như có thần giao cách cảm, lập tức ngẩng đầu nhìn về hướng cô đang bước tới. Cô cao khoảng 1m72, dáng người cao gầy, cân đối, cột tóc đuôi ngựa đơn giản, mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng, đeo một chiếc túi vải màu xanh. Cô không phải là người đẹp đến mức làm cho người ta nhìn chăm chú, nhưng cô lại trông rất hào phóng, rất gần gũi, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Ngày hôm qua, lúc cô đi vào, dường như đang nhớ tới chuyện gì đó mà khóe môi chợt nở nụ cười. Nụ cười ấy giống như ánh hào quang rực rỡ lướt qua tâm trí của anh, khiến cho anh vừa nhìn, đã thấy cô và nhớ lại khoảnh khắc đó. Ánh mắt của Mạch Tiểu Miên đột nhiên, đối diện với tròng mắt đen láy của Kiều Minh Húc, hơi lúng túng cười một tiếng rồi sải bước đi tới. Kiều Minh Húc đứng dậy kéo ghế ra cho cô. Hành động lịch thiệp của anh làm cô hơi ngạc nhiên. Cô còn tưởng rằng anh sẽ cao ngạo giống như những đoạn phim drama trên TV vậy. Nhìn cô với ánh mắt đầy kiêu ngạo, sau đó bắt cô phải làm theo này, nọ. Ai ngờ rằng, mặc dù nhìn anh trông có vẻ lạnh lùng, nhưng lại đối xử với cô rất lịch sự. Cảm ơn. Mạch Tiểu Miên ngồi xuống, bề ngoài giả bộ lạnh nhạt nói ra hai chữ này, nhưng lại tựa như đang ngồi trên ban công vậy. Cảm giác cực kỳ xấu hổ, không biết nên xử sự như thế nào với anh. Thật không ngờ chúng ta lại gặp lại. Kiều Minh Húc nói, gương mặt lạnh lùng của anh không có bao nhiêu thay đổi, tuy nhiên trong con người kia lại hiện lên vẻ cảm kích và nói, cảm ơn cô tối hôm qua đã cứu ông nội của tôi. Khách sáo rồi, tôi chỉ làm hết trách nhiệm của một người qua đường mà thôi, người nhà của anh đã cảm ơn tôi rồi. Tôi vẫn muốn cảm ơn cô, tuy nhiên. Kiều Minh Húc nhìn chằm chằm vào cô rồi nói, Tôi sẽ không nhầm lẫn ân tình này cùng với hôn nhân với nhau. Đừng tưởng rằng cô cứu ông nội tôi sẽ cưới cô làm vợ. Đó là hai chuyện khác nhau. Tôi biết. Mạch Tiểu Miên nhàn nhạt nhìn anh rồi nói. Hôm nay cha mẹ của anh có đến nhà tôi nói về chuyện này. Tôi cũng rất kinh ngạc. Anh yên tâm, tôi đã từ chối rồi. Được, đây là lời cảm tạ cùng bồi thường của tôi. Con số phía trên cô tùy ý điền. Kiều Minh Húc lấy ra một tờ chi phiếu trắng đưa cho Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên nhìn tấm chi phiếu ở trước mặt có chút buồn cười. Cô thực sự không ngờ rằng loại chuyện chỉ nhìn thấy trên phim ảnh này hôm nay lại xảy ra ở trước mặt cô. Cô cũng không giống như những nữ chính kia, khách khí xé chi phiếu đi đập vào mặt của đối phương sau đó bỏ đi, để lại cho đối phương một bóng lưng lạnh lùng, bày tỏ sự không hài lòng việc đối phương dùng ngân phiếu để xúc phạm nhân cách của cô. Cô gật đầu, nhận tấm séc, nhìn rồi hỏi, tùy tiện con số nào cũng được sao? Kiều Minh Húc gật đầu. Mạch Tiểu Miên lấy bút ra, nhanh chóng viết lên một dãy số, là một số 5 và 10 số 0 ở đằng sau. Nhìn thấy dãy số kia, sắc mặt của Kiều Minh Húc cũng phải đen lại. Anh thật sự không ngờ Mạch Tiểu Miên lại tham lam đến như vậy. Anh cho rằng một người phụ nữ có vẻ ngoài điềm đạm như cô sẽ không đưa ra yêu cầu quá đáng. Không ngờ cô lại đòi hỏi viết ra 50 tỷ. Điều này cho ấn tượng tốt của anh dành cho cô nháy mắt đã giảm xuống âm độ. Nghe nói tài sản của anh có 50 tỷ, tôi cũng không muốn nhiều lắm, 50 tỷ là được rồi. Nhìn thấy vẻ mặt khó coi và ánh mắt khinh thường của anh, Mạch Tiểu Minh cảm thấy rất buồn cười và nói, tính mạng của ông nội anh, tình yêu của anh, cộng lại chắc hơn 50 tỷ chứ nhỉ? Quả thật, tính mạng của ông nội cùng với tình yêu của anh là vô giá, không phải dùng tiền là có thể tính nổi. Nhưng anh không thể đưa 50 tỷ cho cô. Tài sản của tôi có thể huy động tối đa là 100 triệu. Kiều Minh Húc lạnh lùng nói. Bảng xếp hạng những người giàu có công bố tài sản dòng của tôi đúng là 50 tỷ. Tuy nhiên, trong đó bao gồm cả cổ phiếu, bất động sản. Mạch Tiểu Miên, cô đừng quá tham lam. Mạch Tiểu Miên khẽ cười rồi đáp. Có người nào ở trong lòng không có lòng tham chứ? Anh đã cho tôi một cơ hội thể hiện lòng tham của mình. Nếu tôi không tham lam, thì tự cảm thấy trời đất khó tha thứ đấy. Kiều Minh Húc nhìn nụ cười trêu đùa của cô, bèn lấy lại tấm chi phiếu ở trên bàn xé bỏ, một lần nữa viết tấm chi phiếu khác, phía trên ghi 10 triệu, sau đó đưa lại cho Mạch Tiểu Miên. 10 triệu đối với người bình thường mà nói đã là rất nhiều rồi, cô đừng nghĩ tới việc sẽ kết hôn với tôi rồi tương lai sẽ được chia đôi tài sản này nọ, tôi sẽ không kết hôn với cô đâu. Tôi cũng sẽ không kết hôn với anh. Mạch Tiểu Miên cầm chi phiếu kia lên rồi nói, số tiền này tôi sẽ giúp anh quyên tặng cho mái ấm tình thương, cảm ơn nhiều. Nghĩ đến những người già và trẻ em không có nơi nương tựa trong mái ấm tình thương, cô quyết định biến mình thành một cô gái hám lợi. Còn về phần anh nhìn nhận bản thân cô thế nào, điều đó không quan trọng, dù sao sau này bọn họ cũng không liên quan tới nhau nữa. Nhìn thấy cô thật sự nhận chi phiếu, trong lòng của Kiều Minh Húc cảm thấy có vài phần thất vọng. Còn chuyện cô nói quyên góp cho mái ấm tình thương, anh không tin. Nhưng dù như thế nào chuyện này cũng đã có thể dùng tiền để giải quyết rồi, đó xem như là một chuyện tốt. Cô cứu ông nội anh lấy 10 triệu, quả thật không quá phận. Nhớ giao dịch của tôi và cô đấy, tôi còn xin phép. Đi trước, tôi còn có việc. Nếu cô muốn ăn cơm thì có thể ở lại. Tôi sẽ nói với Thu Ngân thanh toán vào tài khoản của tôi. Kiều Minh Húc không muốn nhìn thấy cô nữa đứng dậy nói, cảm ơn. Mạch Tiểu Minh ngồi im không nhúc nhích nhìn bóng dáng anh rời đi, 10 triệu. Cô nhìn dãy số trên tờ chi phiếu, hơi cười tự giễu, sau đó bỏ vào trong túi. Cô cũng không ở lại ăn cơm, rời khỏi nhà hàng Hồng Tường Vi, sau đó đến siêu thị bên cạnh mua mấy túi đồ rồi chạy thẳng đến mái ấm tình thương. Mái ấm tình thương này ban đầu là được một thương nhân Hồng Kông xây lên để làm từ thiện, đặc biệt tiếp nhận những quả phụ, người già neo đơn cùng với trẻ em bị bỏ rơi. Có hơn 10 nhân viên hộ lý đến chăm sóc, bình thường còn có các nhà hảo tâm đến đây giúp đỡ nữa. Từ khi bắt đầu học cấp 3 thì tuần nào Mạch Tiểu Miên cũng đến đây làm công việc tình nguyện cả, cứ duy trì cho tới tận bây giờ. Chỉ tiếc, 3 năm trước, bởi vì cuộc khủng hoảng tài chính mà thương nhân Hồng Kông làm ăn phá sản, không thể duy trì trại trẻ mồ côi này nữa cho nên đành để cho chính phủ tiếp quản. Sau đó, các vấn đề bắt đầu nảy sinh. Đầu tiên là vấn đề kinh phí.

lấy ra một tấm chi phiếu từ trong túi đưa cho Dương Thu Hoài, rồi nói, số tiền này là do một nhà hảo tâm quyên góp cho mái ấm tình thương, hy vọng chị có thể tận dụng nó để giúp mái ấm của chúng ta ngày càng tốt hơn, giúp cho những người già và trẻ em kia sống không kém gì bên ngoài cả. Dương Thu Hoài nhìn tấm chi phiếu kia, bên trên có viết 10 triệu, bà kinh ngạc đến nỗi không thể ngậm miệng lại được. Tiểu Miên, em tìm đâu ra một nhà hảo tâm lớn như vậy, chúng ta phải cảm ơn anh ấy thật tốt mới được. Kiều Minh Húc, Tổng Giám đốc Tập đoàn Kiều Thị, chị đưa cho anh ấy một lá cờ thưởng là được rồi. Mạch Tiểu Miên cười nói, trong đầu của cô bất giác tưởng tượng ra biểu cảm của Kiều Minh Húc khi nhận được lá cờ thưởng từ mái ấm tình thương. Nhất định, chị sẽ cảm ơn anh ấy thật tốt, số tiền khổng lồ này nhiều hơn gấp mấy lần tổng số quyên góp mà chúng ta nhận được trong mấy năm này đấy. Dương Thu Hoài kích động nói, những năm gần đây, bởi vì sự kiện Quách Lan Lan mà rất nhiều người không muốn quyên góp, lo lắng từ thiện của họ sẽ rơi vào trong tay những kẻ có lòng dạ tham lam. Mái ấm tình thương cũng giống như vậy, bình thường số tiền quyên góp nhận được hầu hết là loại theo hình thức muốn tranh thủ danh tiếng tốt, tuy nhiên số tiền đóng góp thực sự không nhiều, nhiều nhất là 100.000 tệ, mà thường chỉ có vài ngàn hay vài trăm mà thôi. Gia đình của Dương Thu Hoài ban đầu chắc chắn có của cải, cô ấy đã bán không ít tài sản trong nhà, dùng sức để duy trì mái ấm tình thương này. Nhưng mặc dù có nhiều tiền hơn nữa, cô ấy cũng không thể lo cho quá nhiều người già yếu và bệnh tật được. Cô ấy cũng không thể chịu đựng nổi áp lực từ gia đình, vẫn còn luôn bị người nhà oán trách. Chị Dương, với 10 triệu này chắc có thể trụ được mấy năm. Mấy năm qua chị đã vất vả rồi. Mạch Tiểu Minh khá hiểu về tình cảnh của Dương Thu Hoài. Đúng vậy, còn có cả Tiểu Miên em nữa mà. À, mà Tiểu Miên, em đã tìm được người thích hợp chưa? Dương Thu Hoài cũng rất hiểu Mạch Tiểu Miên, biết được tình cảnh của cô. Trước mắt thì chưa có. Thật ra có thể gả ra ngoài hay không đối với bản thân em cũng không có vấn đề gì, chỉ là áp lực nặng nề từ cha mẹ thôi. Mạch Tiểu Miên đáp. Tiểu Miên, em là một người rất chuyên nghiệp. Với trình độ y học của em, cho dù không làm bác sĩ pháp y cũng có thể trở thành một bác sĩ vô cùng giỏi. Dương Thu Hoài khuyên nhủ, em biết chứ, nhưng nghề nghiệp bác sĩ pháp y này vẫn phải có người làm, bác sĩ giỏi có không ít, nhưng bác sĩ pháp y giỏi thì lại không nhiều. Ôi, người như em đúng là vừa tốt bụng, vừa chính nghĩa, lại rất ngoan cố. Chị cũng không khuyên được em nữa, nhưng chị tin tưởng rằng người tốt ắt sẽ được đền đáp xứng đáng, sẽ có một ngày em sẽ gặp được một người thật lòng yêu em, thật sự thích hợp để sống cả đời với em, quý trọng em. Em cũng tin như vậy. Mạch Tiểu Minh cười nói, nhưng hiện tại người này ở đâu thì còn chưa biết mà thôi. Mạch Tiểu Miên vốn định ở lại mái ấm tình thương một ngày, nhưng nhận được điện thoại khẩn cấp của lãnh đạo nói rằng ở một căn nhà cho thuê phía ngoại ô, phía Tây xảy ra án mạng, cần cô đến hiện trường để tiến hành giám định. Cô nhanh chóng chào tạm biệt Dương Thu Hoài rồi vội vã chạy đến hiện trường. Ở vùng ngoại ô phía Tây của thành phố A có không ít tòa nhà được xây lên bởi những người nông dân địa phương. Đầu tiên là vì trong tương lai, nơi này sẽ được giải tỏa, vì vậy có thể nhận được rất nhiều chi phí đền bù. Thứ hai là cho những người ngoại tỉnh đến thành phố A làm việc, thuê, có thể kiếm được một khoản cho thuê lớn. Bọn họ không có yêu cầu cao đối với người thuê, chỉ cần người ta chịu bỏ tiền ra, bọn họ sẵn sàng cho thuê. Vì vậy, nơi đây lập tức trở thành nơi dừng chân của hầu hết những người ngoại tỉnh, rồng rắn, hỗn tạp, tương đối phức tạp. Hơn nữa, việc trị an ở nơi này bị bỏ mặc, thường xuyên xuất hiện các vụ phạm pháp cùng các loại tội phạm khác nhau. Đây không phải là lần đầu tiên Mạch Điều Miên đến đây để giám định vụ án mạng. Tòa nhà nơi xảy ra vụ việc đã bị cảnh sát giăng dây, cấm những người không liên quan vào phá hoại hiện trường. Mạch Tiểu Miên dựa vào thẻ chứng nhận để tiến vào hiện trường. Một vài cảnh sát hình sự quen thuộc nhìn thấy cô gật đầu chào hỏi, ra hiệu cho cô nhanh chóng bước vào giám định. Mặc đồng phục làm việc là trợ lý Trương Hòa đưa cho, đeo bao tay dùng một lần, mang chùm ống găng tay áo và giày, đeo kính bảo hộ và khẩu trang nhựa vào. Khi trang bị xong, ngay cả hơi thở của cô cũng đã thay đổi, bình tĩnh, điềm đạm, làm cho người khác cảm thấy đáng tin cậy. Hiện trường vụ án mạng ở tầng 4.

Cảnh sát hình sự trẻ tuổi kia thất vọng nói với cô một câu như vậy, sau đó không để ý đến cô nữa. Lời này của anh ta làm cho trái tim của cô trong nháy mắt giống như bị cưa điện cứa vào vậy, nặng nề, khó chịu không sao tả xiết. Đây là lần đầu tiên có người phán xét về công việc của cô như vậy. Trước đó, cô luôn tự hào về bản thân, cảm thấy mình đã làm tốt chức trách của một pháp y chuyên nghiệp. Nhưng không ngờ sau khi nghe anh chàng cảnh sát hình sự trẻ tuổi này nói, cô mới thấy đúng là thái độ của cô đối với vụ án này có chút vấn đề. Pháp y Mạch, cậu ấy là thành viên mới của đội hình sự chúng tôi, Lâm Khoa. Cậu ấy là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất của trường cảnh sát năm nay, là một người trẻ tuổi với nhiều chính kiến, vô cùng có tiềm lực. Tuy nhiên, nói năng có chút không biết chừng mực, mong pháp y Mạch không phiền lòng. Đội trưởng Trần đầy áy náy nhìn Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên bình tĩnh nói, không sao, những gì cậu ấy nói đúng là đã nhắc nhở tôi vẫn còn rất nhiều thiếu sót, tôi sẽ suy nghĩ về công tác của mình. Mạch Tiểu Miên bình tĩnh nói, không sao, những gì cậu ấy nói đúng là đang nhắc nhở tôi mà. Pháp y Mạch à, cô đã làm rất tốt công việc của mình rồi, cô là một bác sĩ pháp y chính trực, điềm tĩnh nhất và có kỹ năng tốt nhất mà tôi từng gặp trong 20 năm qua. Những năm này hợp tác với cô, tôi có thể nhanh chóng phá được rất nhiều vụ án như vậy, hầu hết đều nhờ vào khả năng giám định hoàn mỹ của cô. Đối với lần giám định này, tôi cũng tin tưởng rằng cô sẽ không sai. Đội trưởng Trần vội vàng nói, đội trưởng Trần, đúng như lời cảnh sát Lâm vừa nói, kết quả giám định kia của tôi là chết, chỉ có thể dựa vào tình trạng bên ngoài mà phán đoán người chết đã tự sát. Nhưng có thể chân tướng chưa chắc đã như vậy, hy vọng đội trưởng Trần sẽ không bị kết quả khám nghiệm tử thi của tôi mà đưa ra phán đoán không chính xác. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để điều tra, pháp y Mạch, cô yên tâm đi, đây là phạm vi công việc của chúng tôi, không phải là phạm vi công việc của cô. Cuối tuần còn phải để cô đến đây làm thêm giờ, thật vất vả quá, cô cứ trở về nghỉ ngơi đi. Vậy được, tôi đi trước đây. Mạch Tiểu Miên bước ra khỏi tòa nhà xảy ra án mạng, trực tiếp quay về căn hộ nhỏ của mình thuê ở bên ngoài mà không trở về nhà. Đây là thói quen của cô. Mỗi lần rời khỏi hiện trường vụ án, cô đều đến căn hộ này để tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ rồi mới về nhà, để tránh không mang một vài mùi ôi uế về nhà. Huống chi hôm nay cô cũng không muốn trở về, tránh cho mẹ cô lại dài dòng. Trở lại căn hộ, cởi, bỏ quần áo, xả mạnh nước vòi sen để trà sạch thân thể. Sau đó, nằm vào trong bồn tắm ngâm tinh dầu thơm nhẹ nhàng cọ rửa. Giống như chỉ có như vậy mới có thể gột rửa lại phần nào mùi ô uế do người chết mang đến trên người của cô. Điện thoại di động lại dồn dập vang lên. Cô để điện thoại ở bên ngoài để nằm hưởng thụ một cách vô cùng thoải mái. Cô nghĩ rằng chắc không có chuyện gì đâu. Nhất định là mẹ lại muốn cô về nhà để dài dòng cho nên mặc cho nó vang lên. Ai ngờ, chuông điện thoại lại liên tục vang lên 3 lần mà không ngừng lại. Cô cũng không thể bình tĩnh được nữa, lo lắng có chuyện gì khẩn cấp. Vội vàng đứng dậy khỏi bồn tắm, tùy tiện mặc chiếc áo choàng tắm vào rồi chạy ra nghe điện thoại. Nhưng không ngờ, do cô chạy quá nhanh, sàn nhà tắm lại vô cùng trơn trượt, vô ý trượt chân ngã, mặt úp xuống đất, trực tiếp đập đầu cùng với mũi miệng với sàn nhà, đau đến chảy cả nước mắt. Điện thoại di động vẫn đổ chuông, cô đành phải lầm bầm bò dậy đi nghe điện thoại. Không phải mẹ gọi đến mà là Kiều Minh Húc. Cô giận dữ nhấn nút nghe rồi nói, anh Kiều, có chuyện gì sao? Có chuyện. Giọng của Kiều Minh Húc có chút lạnh lùng nói, cô lấy tiền của tôi thì cũng nên giúp tôi làm việc. Anh muốn tôi làm chuyện gì? Mạch Tiểu Miên xoa bóp cái mũi đang chảy máu vì mới va chạm của mình không vui hỏi. Cô lập tức gọi điện cho ông nội của tôi, nói cho ông ấy biết cô tuyệt đối sẽ không kết hôn với tôi. Kiều Minh Húc hơi bực mình nói, ông ấy đang uy hiếp tôi, muốn tôi chia tay với Lâm Ngọc rồi kết hôn với cô. Được, cho tôi số di động. Mạch Tiểu Miên thật sự không muốn dính líu gì đến nhà bọn họ cả, lại càng không muốn kết hôn với Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc cho cô số điện thoại di động rồi cúp máy. Trước tiên, Mạch Tiểu Miên cầm máu mũi, sau đó bôi thuốc lên vùng môi bị thương của mình, lau khô tóc vào người, mặc quần áo ở nhà rồi lập tức ấn số di động của Kiều Thanh. Xin chào, có phải là ông Kiều không ạ? Cháu là Mạch Tiểu Miên tiểu thư sao? Mạch Tiểu Miên còn chưa nói cả họ tên thì Kiều Thanh đã đoán được là cô. Đúng vậy, thật ngoài ý muốn lỗ mãng làm phiền ông rồi. Tuy cháu chỉ muốn nói một chuyện, ông Kiều à. Tuy rằng cháu đã cứu ông, nhưng mà ông không cần phải dùng hôn sự của cháu trai mình để báo đáp cho cháu đâu. Phần hồi báo này thật sự quá lớn, cháu không thể nào tiếp nhận được. Tiểu Miên à. Kiều Thanh lần này không khách sáo gọi cô là Mạch Tiểu Thư mà đã trực tiếp gọi tên thân mật là Tiểu Miên. Ông nói, ông đây cũng không phải là báo đáp gì cả, chỉ là cảm thấy cháu vô cùng thích hợp với Minh Húc nhà ông. Minh Húc nhà ông cũng vô cùng thích hợp với cháu, hai đứa cháu ở chung một chỗ mới chân chính là một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Mạch Tiểu Miên cười, cháu không biết làm cách nào mà ông có thể kết luận như vậy. Tuy nhiên cháu tuyệt đối sẽ không kết hôn với anh ấy đâu. Mong ông sau này đừng nhắc lại nữa. Tại sao? Ông có thể dùng nhân cách của mình để đảm bảo Minh Húc nhà ông là một người đàn ông cực kỳ tốt. Tất cả những tính khí, thói quen xấu của đám con nhà giàu kia nó đều không có. Cháu cứ yên tâm. Cháu biết ạ. Hơn nữa cháu cũng không muốn nói dối ông. Cháu đã nhận 10 triệu của anh ấy rồi. Đây xem như là một cuộc đổi trác để từ bỏ cuộc hôn nhân này. Vì để cho đối phương càng tăng thêm cảm giác chán ghét đối với mình, cô không muốn kết hôn với Kiều Minh Húc nữa cho nên cô chỉ có thể tự mình đập vỡ hình tượng thôi. Ông biết, nó nói rồi. Phản ứng của Kiều Thanh rất bình tĩnh, nói tiếp, cho dù cháu nhận 100 triệu cũng không quá phận. Mạch Tiểu Miên cười, ông Kiều, ông muốn cháu kết hôn với cháu trai của ông là vì cháu giống vợ ông là một bác sĩ pháp y sao? Ông phải biết rằng suy nghĩ của ông không đại diện cho suy nghĩ của cháu trai ông đâu. Không phải vì cháu là bác sĩ pháp y mà bởi vì bản thân cháu, ông tin tưởng cháu. Cảm ơn ông. Được đối phương khẳng định như vậy, Mạch Tiểu Miên ít nhiều cũng có chút cảm động, nhưng chỉ là cảm động mà thôi. Hôn nhân đại sự lại là chuyện khác. Cô nói, ông Kiều, chuyện này cháu không muốn nhắc lại, hy vọng sau này ông sẽ không đến làm phiền cháu vì chuyện này nữa. Tiểu Miên, ông thật lòng hy vọng cháu có thể nghiêm túc suy xét. Vấn đề ở đây không phải là cháu có suy xét kỹ càng hay không, mà là cháu trai của ông căn bản không muốn kết hôn với cháu. Chúng cháu là người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Thật xin lỗi, cháu còn có việc, có thể không nói chuyện được với ông nữa. Cháu mong ông có thể từ bỏ ý định này, tạm biệt. Mạch Tiểu Miên cũng không để cho đối phương kịp lên tiếng mà lịch sự cúp điện thoại. Điện thoại vừa cúp xong, tiếng chuông lại vang lên, cô còn tưởng rằng là Kiều Thanh, muốn trực tiếp ấn nút từ chối, tuy nhiên khi nhìn thấy là Phùng Quang Hiển, cô bèn nhấc máy. Xin chào, cô Tiểu Miên của tôi ơi, bây giờ em đang bận gì vậy? Giọng nói vui vẻ của Phùng Quang Hiển truyền vào làm cho tâm tình của Mạch Tiểu Miên trở nên thoải mái hơn, vừa mới tắm xong. Ôi, ôi, hình ảnh người đẹp trong bồn tắm, tôi muốn xem, nhanh bật video nào. Phùng Quang Hiển khoa trương lên tiếng. Cút đi, đã lăn hai vòng rồi trở lại đây. Mạch Tiểu Minh không khỏi bật cười, nụ cười này làm động đến vết thương trên môi do lần va chạm vừa rồi, cô không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Sao vậy? Giọng điệu đùa giỡn ban đầu của Phùng Quang Hiển nhanh chóng chuyển thành lo lắng. Anh ân cần hỏi, mới té nhậu lộn nhào một cái, mặt đập xuống đất, làm đầu và cả mũi miệng của tôi đập mạnh với sàn nhà, bởi thế nên vừa rồi tôi cười, bị đau đớn. Mạch Tiểu Miên bất giác coi anh như một người bạn thân thiết nhiều năm, không hề giấu giếm chuyện gì cả. Sao lại bất cẩn như vậy? Có phải đã làm cho gương mặt xinh đẹp như hoa của em té thành đậu phụ nát rồi hay không? Mặc dù giọng nói của Phùng Quang Hiển nghe có vẻ như đang cười nhạo, tuy nhiên Tiểu Miên vẫn có thể nghe được sự lo lắng ở trong đó, cô nói. Nếu vậy thì phải làm cho anh thất vọng rồi. Mặc dù có chút thương tổn nhưng vẫn không ảnh hưởng đến gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn, nghiêng nước nghiêng thành này đâu. Ôi! Phùng Quang Hiển cố ý làm ra dáng vẻ nôn mửa rồi nói. Tôi nói này, cô Tiểu Miên, không phải cho cô vài màu sắc thì cô nhộm đỏ thẫm luôn đâu đấy nhé. Dáng dấp của cô nhiều lắm cũng chỉ là không ảnh hưởng đến diện mạo của thành phố này thôi. Còn cái gì mà hoa nhường nguyệt thẹn, nghiêng nước nghiêng thành ấy còn kém xa lắm. Làm người thì có thể tự luyến nhưng đừng quá tự luyến như vậy. Bây giờ tôi ngay cả ăn cơm tối cũng đã sắp ói ra ngoài rồi đây. Cơm tối qua mà cũng có thể ói ra, cho thấy dạ dày của anh bị mắc chứng khó tiêu nghiêm trọng rồi, hãy đến gặp bác sĩ xem sao. Đến gặp bác sĩ pháp y được không?

Hơn nữa, cô vừa mới tắm xong cho nên cảm thấy buồn ngủ, dựa vào ghế sofa ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, cô thấy mình giống như bị rơi vào một trong hầm băng, lạnh đến phát run. Cô cố gắng tìm mọi thứ đồ gì đó để mặc vào cho ấm nhưng lại không có cách nào tìm được cả. Đột nhiên cô lại giống như rơi vào đống lửa, toàn thân nóng bỏng như thiêu đốt, rất khó chịu, miệng lưỡi khô khốc chỉ muốn uống nước. Mắt cô như bị keo dính vậy, mở ra vô cùng khó khăn, sau đó lại phát hiện mình đang nằm trong sàn nhà của phòng khách căn hộ, toàn thân phát sốt, mắt hoa lên, choáng váng đầu óc. Cô sốt cao rồi, cô gượng dậy khỏi mặt đất, tự rót cho mình một cốc nước sôi để uống. Ở căn hộ chung cư này không có thuốc hạ sốt cho nên cô định ra ngoài tiệm thuốc tây ở bên ngoài mua về uống. Lê đôi chân nặng như chì, cô đỡ bản thân từ từ bước xuống cầu thang. Hiệu thuốc cách chỗ, đoạn đường đi bộ một đoạn, ước chừng khoảng 10 phút đồng hồ. Cô cố nén lại sự khó chịu, cứ đi bộ như vậy cô có cảm giác ánh mặt trời dường như hơi chói mắt, ngẩng đầu lên, nhìn một chút. Ánh mặt trời kia bỗng nhiên hóa thành vô số thanh gươm màu trắng chĩa vào mắt cô. Ánh sáng làm cô hoa cả mắt, đầu óc nặng trĩu, suy nghĩ mông lung, bước chân loạng choạng. Dường như có một bóng đen nào đó vội vàng bước đến đỡ sau lưng cô. Trước khi cô ngất đi, dường như có một mùi hương nhàn nhạt thoải mái tựa như nhựa thông thoang thoảng quanh mũi cô. Mạch Điểu Min tỉnh lại, phát hiện ra mình đang nằm trên giường bệnh truyền nước biển. Đưa tay sờ trán, cơn sốt cao dường như đã giảm bớt, chỉ còn lại hơi nóng. Đầu vẫn còn rất đau như muốn vỡ ra. Cô gọi cho y tá bên cạnh, hỏi ai đã đưa cô đến đây. Cô y tá trẻ tuổi dùng ánh mắt đầy hâm mộ nhìn cô hỏi ngược lại. Chẳng lẽ cô không biết ai ôm cô đến đây sao? Lúc ấy tôi té xỉu, Tổng Giám Đốc Kiều. Đôi mắt xinh đẹp của cô y tá nhỏ kia mang theo vẻ ước ao nhìn cô rồi nói. Tôi thấy anh ấy ôm cô vào bệnh viện, rất lo lắng nhờ bác sĩ chữa trị cho cô rồi còn giúp cô trả tiền thuốc men nữa. Cô không phải là bạn gái của Tổng Giám Đốc Kiều sao? Tổng Giám Đốc Kiều sao? Là ai vậy? Có lẽ đầu óc quá nóng đến choáng váng cho nên đầu óc của Mạch Tiểu Minh có chút không được linh hoạt, không nghĩ ra được Tổng Giám Đốc Kiều là ai. Còn có thể là ai nữa? Là Kiều Minh Húc, Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Kiều Thị ấy. Nhìn dáng vẻ của cô có vẻ thật sự không biết anh ấy nhỉ? Cô y tá nhỏ dùng đôi mắt si mê nói, nếu như tôi có thể được anh ấy ôm một cái, chắc sẽ căng thẳng đến chết mất thôi. Mạch Tiểu Miên toát mồ hôi. Cô không ngờ rằng ngay lúc cô ngất đi, Kiều Minh Húc thật sự xuất hiện ở sau lưng cứu cô. Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Mạch Tiểu Miên nhìn xung quanh nhưng không hề thấy bóng dáng của Kiều Minh Húc. Anh ấy thấy cô không sao cho nên đã rời đi ngay rồi. Người như anh ấy nhất định phải xử lý rất nhiều việc, làm gì rảnh rỗi ngồi đợi một người xa lạ như cô tỉnh lại, nói cảm ơn với anh ấy cơ chứ. Sau khi cô y tá nhỏ kia xác nhận Mạch Tiểu Minh không phải là bạn gái của Kiều Minh Húc, giọng điệu của cô ta cũng trở nên có mấy phần giễu cợt. À, Mạch Tiểu Minh nhàn nhạt đáp lại, không quan tâm đến thái độ của cô y tá nhỏ đối với cô. Cô nhìn lên đầu giường, phát hiện túi sách của mình không có ở đây cho nên chỉ có thể hỏi cô y tá nhỏ kia một lần nữa. Tôi chỉ nhìn thấy Tổng Giám Đốc Kiều ôm cô vào đây, cũng không thấy chiếc túi nào cả. Mạch Tiểu Miên chỉ có thể phỏng đoán có thể chiếc túi của cô đã rơi mất trên đường rồi. Không thấy túi sách cũng không sao, nhưng quan trọng, ở bên trong có điện thoại di động cùng với các loại giấy tờ tùy thân của cô. Cô mượn điện thoại di động của cô y tá nhỏ. Cô y tá nhỏ mặc dù hơi không tình nguyện nhưng vẫn cho cô mượn. Cô bấm vào số điện thoại di động của mình thì thấy nó đang ở tình trạng tắt máy. Vì vậy cô bèn gọi vào số của mẹ cô. Mẹ, bây giờ con đang ở bệnh viện, điện thoại di động trong túi của con bị mất rồi. Tiểu Minh, con sao vậy? Mẹ Mạch vừa nghe cô y tá nói xì xào bên cạnh, lại nghe thấy Mạch Tiểu Miên đang nằm ở bệnh viện thì lập tức hoảng sợ. Chắc là do cảm lạnh, hơi sốt thôi, không có gì nghiêm trọng đâu ạ. Đợi xong khi truyền nước biển thì con sẽ về, mẹ đừng lo lắng, cũng không cần phải chờ cơm cho con đâu. Mạch Tiểu Miên bình thản nói, sao con lại phát sốt thế? Bình thường không phải là con khỏe hơn Châu sao? 2 năm nay còn không thấy bị cảm nữa, lần này lại sốt đến mức phải vào bệnh viện nhất định là rất nặng rồi. Con ở bệnh viện nào, ba với cha tới đón con về. Mẹ Mạch lo lắng nói, mẹ, con không phải là con nít nữa, mẹ đừng đến đây làm gì, con tự bắt taxi về là được rồi. Bây giờ con mượn điện thoại di động của người ta không tiện nói chuyện lắm, con cúp máy đây. Để tránh cho mẹ khỏi dài dòng nữa, cô lập tức cúp điện thoại. Vừa định trả lại điện thoại cho cô y tá nhỏ, suy nghĩ một chút cô lại áy náy nói tiếp. Xin lỗi, tôi còn cần phải gọi thêm một cuộc điện thoại nữa, gọi cho Kiều Minh Húc. Cô y tá nhỏ nghe thấy vậy lập tức gật đầu nói. Được rồi, được, vậy cô gọi đi. Lúc này trong lòng của cô ấy đang có một tính toán nhỏ. Khi Mạch Tiểu Miên gọi điện thoại cho Kiều Minh Húc, cô ta sẽ lưu lại số của anh và có thể đem khoe với các chị em rồi. Trí nhớ của Mạch Tiểu Miên rất tốt, đặc biệt nhạy cảm với các con số. Kiều Minh Húc chỉ gọi một lần nhưng cô đã nhớ rõ số điện thoại di động kia. Tiếng chuông vừa vang lên, bên kia đã nhanh chóng nhấc máy, giọng nói của Kiều Minh Húc truyền đến. Alo, xin chào. Xin chào, tôi là Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên không có nhiều lời mở đầu, trực tiếp nói ra họ tên của mình. Cô nói, nghe nói anh đưa tôi đến bệnh viện, cảm ơn anh. Không cần cảm ơn tôi cũng giống như cô vậy, chỉ làm nghĩa vụ của một người qua đường, cứu giúp người gặp nạn mà thôi. Kiều Minh Húc vừa thấy Mạch Tiểu Miên gọi, giọng điệu có phần lịch sự, ban đầu bây giờ đã trở nên lạnh lùng, nghe vô cùng xa cách. Mạch Tiểu Miên biết anh có ý kiến với cô cho nên cũng không để tâm mấy. Cô nói, dù sao cũng cảm ơn anh, nhân tiện cho hỏi anh có thấy túi sách của tôi không? Điện thoại di động cùng với giấy tờ tùy thân của tôi đều ở trong đó, vì bị mất cho nên có chút phiền phức, không để ý. Ồ, Mạch Tiểu Miên có chút thất vọng. Cô có chút hy vọng nhỏ nhoi rằng anh có thể nhặt được túi sách của cô, thế thì sẽ không phiền phức rồi. Nếu bị rơi ở trên đường, cơ hội trở về tay cô gần như là bằng không. Không còn chuyện gì nữa chứ, không có thì tôi cúp máy đây. Giọng điệu của Kiều Minh Húc vẫn lạnh lùng. Không có chuyện gì, cảm ơn. Mạch Tiểu Miên còn chưa kịp nói hai chữ tạm biệt, bên kia đã lập tức cúp máy. Cô đành phải đưa điện thoại cho cô y tá nhỏ. Cô y tá nhỏ mở lại số điện thoại kia rồi hỏi, đây thật sự là số điện thoại cá nhân của Tổng Giám đốc Kiều sao? Ừ, Mạch Tiểu Miên đáp. Hai mắt cô y tá nhỏ kia sáng lên, cao hứng lưu lại số điện thoại của Kiều Minh Húc vào điện thoại, hơn nữa còn chú thích tên lên trên đó. Mạch Tiểu Miên đổ cả mồ hôi, không nhịn được hỏi. Cô cùng anh ấy không quen biết, cô lưu lại số di động của anh ấy làm gì, chẳng lẽ còn muốn gọi điện thoại nói chuyện với anh ấy sao? Không phải đâu, tôi nào dám gọi cho anh ấy chứ. Vậy cô lưu số anh ấy làm gì? Anh ấy là lam thần của tôi không gọi cho anh ấy đâu. Chỉ nhìn số điện thoại của anh ấy ở trong lòng đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Cho nên tôi lưu lại, tôi hâm mộ cô lắm, có thể được anh ấy ôm đến bệnh viện như vậy. Nếu như anh ấy chịu ôm tôi, cho dù tôi có ở ngoài đường té xỉu 10 lần cũng không thành vấn đề. Cô y tá nhỏ mặt đầy hưng phấn nói.